Bậc thầy thẻ bài, chương 47, không thể làm nhái được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, Lục Minh và Tiểu Bạch tính tiền lời hôm nay. Ồ, 300 tấm thẻ, không ngờ lại bán được 110 tấm. Cứ theo tốc độ này, 2 ngày nữa, anh chắc chắn sẽ bán hết. Chuyến làm ăn này ổn rồi. Sư phụ, chúng ta phải tiếp tục chế tạo thẻ sao? Tiểu Bạch chăm chú hỏi. Cô bé nhẩm tính một cách tỉ mỉ Nếu hôm nay thức đêm, ngày mai còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Lục Minh, không hổ là học trò của anh mà. Vậy mà đã nắm được tinh túy của cầy đêm rồi. Không vội, Lục Minh an ủi, mấy ngày nay đã vất vả rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon rồi lại chế tạo thẻ, dù làm ăn kiếm được bao nhiêu tiền thì nhất định vẫn phải chú ý sức khỏe. Lục Minh nói một cách nghiêm túc, phải biết rằng, những thứ này đều đúc kết từ kinh nghiệm. Kinh nghiệm đi đời nhà ma. Ồ, Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Cô bé mờ mịt hỏi. Đi, Lục Minh vung tay, sư phụ dẫn em đi xem cá vàng. À, không đúng, đi ăn cá nướng, hai hôm trước sư phụ đã vì em tìm một tiệm cá nướng rất ngon đó, ồ ồ. Tiểu Bạch rất vui vẻ, hai người một lớn một nhỏ đi thẳng đến tiệm cá nướng của anh ba. Còn về chuyện thẻ bài, Lục Minh không lo lắng lắm, ha ha, dù là sao chép hay mã hóa thẻ bài của anh đâu có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, trong cửa hàng chính thuần phẩm, các người đều là đồ bỏ đi à? Đôi mắt của Trương Thuần trừng lớn. Trước đây, làm nhái Fruit Ninja chậm là vì bọn họ chỉ có thể hiểu được nó thông qua lời người khác nói, còn bây giờ bọn họ đã mua những mấy tấm thẻ rồi. Đây chính là thẻ bài thật sự. Mất cả ngày trời rồi mà đám người kia vẫn chưa nghiên cứu ra. Ông chủ, bên trong có thiết lập mã hóa D, chuyên gia chế tạo thẻ bài cười khổ. Tôi đang sử dụng kỹ thuật phá mã hóa D chuyên dụng, căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất cũng cần 24 tiếng. Quá chậm, Trương Thuần nhíu mày, 24 tiếng, hoa tàn luôn rồi, huống hồ, 24 tiếng mới nghiên cứu ra được, vậy việc chế tạo lại cần bao lâu nữa đây? Bọn họ cần thời gian, đặc biệt là, còn có chuỗi cửa hàng Diệp Tử, nếu như đối phương có thể nghiên cứu phá giải với tốc độ nhanh hơn, vậy bọn họ còn có việc gì làm nữa? Việc làm nhái thế nào rồi? Trương Thuần nhìn về phía một chuyên gia ảo cảnh đang nghiên cứu thẻ bài. Đúng vậy, thân là ông chủ của một cửa hàng, sao Trương Thuần có thể tiến hành một mình được? Sau đó ông ta lại cho người lén đi mua hai tấm thẻ, một tấm dùng để nghiên cứu, một tấm dùng để làm nhái. Nếu mã hóa không thể phá được vậy làm nhái chắc cũng có thể nhỉ? Hà, vẻ mặt của chuyên gia ảo cảnh đầy mờ mịt, hỏi cậu nghiên cứu thế nào rồi? Trương Thuần thấy khó hiểu, sao tên này lại phản ứng chậm chạp như vậy? Không biết, chuyên gia ảo cảnh ngơ ngác. Không biết, Trương Thuần chau mày, cậu chơi trong đó cả ngày trời rồi, cậu còn nói với tôi là không biết ư? Thật sự không biết, chuyên gia ảo cảnh cười khổ, tôi chỉ cần nạp thêm năng lượng ảo cảnh sẽ kích hoạt, sau đó cá con tôi nuôi bắt đầu hoạt động, đi nuốt những sinh vật khác. Ngày càng lớn mạnh, hiện giờ nó đã tiến hóa thành cá con nhỏ, nhưng trừ cái đó ra tôi không nhìn ra thứ gì hết. Chuyên gia ảo cảnh cũng rất sầu não, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo cảnh bên trong rất đơn giản, chỉ có đại dương vô tận, một ít cá cùng với vài chữ số nhắc nhở, sau đó thì không còn gì nữa. Anh ta thật sự không hiểu, bởi vì ảo cảnh thật sự quá đơn giản, quảng cáo, đơn giản đến mức khiến người ta điên lên, nhưng, con cá con kia lại thật sự có thể nuôi lớn và triệu hồi ra. Đã có người thử triệu hồi, mặc dù, chỉ triệu hồi được một con cá rất nhỏ. Theo như giới thiệu, đây là cá côn nhỏ, loại cá thông thường, nó sẽ có hình dạng này khi vừa mới nở ra từ trứng cá côn. Chỉ có không ngừng tiến hóa, mới có thể mạnh hơn. Chỉ có không ngừng tiến hóa, mới thể hiện được gen cá côn của mình. Chỉ có không ngừng tiến hóa, mới có thể thật sự biến thành cá côn mạnh mẽ vô song từ một con cá nhỏ. Đúng vậy, cá côn mà bọn họ nuôi có thể xuất hiện ngoài đời thật. Mặc dù, chỉ có một lần cơ hội, kỹ thuật gì, cốt lõi gì, họ hoàn toàn không hiểu. Bọn họ chưa từng nghe nói đến thẻ bài này. Rốt cuộc đây là kỹ thuật gì? Chẳng lẽ mở ra một không gian, sau đó truyền một số trứng cá côn mạnh mẽ vào trong? Không, cũng không đúng, cá côn nhiều không kể xiết đến từ đâu. Tại sao bọn họ lại có thể triệu hồi được? Tại sao nó ăn cá nhỏ là có thể trưởng thành? Đây lại là khoa học kỹ thuật tương lai gì vậy? Không biết, bọn họ đương nhiên có thể chế tạo ảo cảnh. Sau đó thì sao? Chỉ là một ảo cảnh trống rỗng thì có ích lợi gì chứ? Bọn họ có xem cũng không hiểu, đương nhiên cũng sẽ không thể làm nhái. Tấm thẻ này dường như có sự khác biệt về bản chất với tấm thẻ bài đơn giản Fruit Ninja. Vậy, các người không thể hóa giải tấm thẻ này thì thôi đi, đến làm nhái cũng không làm được ư? Trương Thuần hơi nhức đầu. Lục Minh là ai? Chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao? những chuyên gia chế tạo thẻ bài, chuyên gia ảo cảnh 3 sao này lại xem không hiểu thứ Lục Minh làm ra. Ông ta có cảm giác bản thân đang nuôi một đám vô dụng. Toi rồi, Trương Thuần thở dài một cách đầy bất lực, ông ta biết lần này bản thân lại không kiếm được lợi nhuận rồi. Đoán chừng chuỗi cửa hàng Diệp Tử sẽ kiếm được món tiền lớn. Ông ta biết rõ, những chuyên gia chế tạo thẻ bài bình thường như họ nghiên cứu đương nhiên sẽ không thể phá giải kỹ thuật như mã hóa D này trong 24 tiếng, nhưng nếu là cao thủ chế tạo thẻ bài chân chính ra tay thì sao? Có lẽ thời gian sẽ ngắn hơn, có thể, sẽ vượt qua thứ gọi là giới hạn thấp nhất. Cửa hàng nhỏ như thuần phẩm của bọn họ đương nhiên không thể mời được cao thủ chế tạo thẻ bài, nhưng chuỗi cửa hàng Diệp Tử lại là cửa hàng siêu cấp trong phạm vi toàn quốc đó. Nếu bọn họ ra tay, đáng tiếc, ông ta thở dài thườn thượt, đến cùng ông ta vẫn không đấu lại được. Nhưng, điều ông ta không biết là, lúc này quản lý chuỗi cửa hàng Diệp Tử, Tiền Sinh Tài cũng đang trong trạng thái phát điên. Côn, thẻ thú cưng đầu tiên trong lịch sử, mánh lưới lớn đến đâu? Tiền Sinh Tài là đã chơi thử tấm thẻ tu luyện đầu tiên Fruit Ninja, vì thế ông ta cũng lập tức mua tấm thẻ bài thú cưng đầu tiên này, sau đó đích thân trải nghiệm. Rất mạnh, rất có sức hút, trực giác nhạy cảm của thương nhân nói cho ông ta biết rằng, tấm thẻ này chắc chắn sẽ hot. Ông ta đã sớm làm xong tài liệu phê chuẩn, đặc quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí ông ta cũng đã xem những thảo luận trên diễn đàn kỹ thuật vậy thì. Tiếp theo chính là hái quả. Tấm thẻ bài này hiện đang không được mọi người quan tâm, chỉ có phía Lục Minh đang bán ra một cách gián đoạn và chậm chạp, đây là cơ hội tuyệt vời cho ông ta. Thừa dịp trước khi tấm thẻ bài này hot, phá giải nó, vậy nên, ông ta mua mấy tấm thẻ rồi mời người đến nghiên cứu phá giải, ông ta thậm chí còn mời cả một chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao bên tổng bộ đến. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là, chuyên gia chế tạo thẻ bài này cũng không thể nhanh chóng phá giải tấm thẻ bài này. Sao có thể chứ, Tiền Sinh Tài không thể hiểu được, thứ gọi là hạn chế 24 tiếng chắc chỉ dành cho chuyên gia chế tạo thẻ bài bình thường thôi nhỉ. Đặc biệt là, mã hóa D dởm này, là một cao thủ chế tạo thẻ bài chuyên nghiệp giỏi mã hóa, đáng ra anh ta phải phá giải ngay trong mấy phút chứ nhỉ. Phải biết rằng, giá thấp nhất để cao thủ chế tạo thẻ bài thông thường ra tay cũng là 100.000 tệ rồi. Giá này còn đắt hơn cả một kỹ thuật mã hóa D. Mà thẻ mã hóa D thông thường có giá bao nhiêu? 100 tệ mà thôi. Rất thấp, nhưng, bây giờ, chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao này lại nói cho ông ta biết, không còn cách nào phá giải nhanh thẻ bài này ư. Anh đùa tôi chắc, Tiền Sinh Tài không thể tin được, cậu đang nói đùa đúng không? Vẻ mặt của Tiền Sinh Tài rất khó coi. Không, chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao lắc đầu, anh ta nhìn thẻ bài trong tay một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Đây không phải mã hóa D, hoặc có thể là bản phức tạp. Nếu tính toán theo phương thức mã hóa D, ắt sẽ phá hủy thẻ bài. Chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao khẳng định, vậy phải mất bao lâu mới có thể phá giải nó? Tiền Sinh Tài nhíu mày. Không biết, chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao thở dài. Có thể là 2 ngày, cũng có thể 3 ngày. Nếu có nhiều thẻ bài để thử, anh ta có thể phá kỹ thuật mã hóa bằng bạo lực bất chấp nguy cơ thẻ bài bị phá hỏng, như thế có lẽ chỉ cần 1-2 tiếng là có kết quả. Phương pháp này gọi là phá giải bằng bạo lực, hiện giờ hiển nhiên không được. Vậy nên, anh ta chỉ có thể thử từ từ, việc này cần rất nhiều thời gian. Sắc mặt Tiền Sinh Tài khó coi. Sao có thể như vậy chứ? Lần này ông ta đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng ông ta lại không hề nghĩ tới thẻ bài này không thể phá giải. Cho dù là một chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao cũng không có bất kỳ cách nào khác phải cần thời gian lâu như vậy. Ông chủ, trợ lý đi tới, ông chủ phân tích quả nhiên không sai, độ hot của côn đang bắt đầu tăng lên rồi. Tiền Sinh Tài, điều này còn phải nói sao? Mọi người luôn luôn cảm thấy hứng thú với thứ gọi là đầu tiên này. Nguyên nhân gây ra cơn sốt Fruit Ninja có một phần vì được gọi là thẻ tu luyện đầu tiên trong lịch sử, mà bây giờ lại là thẻ thú cưng đầu tiên trong lịch sử. Vừa rồi ông ta cũng đã trải nghiệm một tấm, những con cá côn này, những con cá nhỏ này, chế độ tăng cấp kỳ lạ tiết tấu quá tuyệt vời có thể khiến ông ta chìm đắm trong đó. Thật không thể tin được, mỗi lần khi ông ta cảm thấy khô khan muốn từ bỏ thì lại nghe được tiếng tinh, nhắc nhở tăng cấp, trong đó còn có cả thanh tiến độ rõ ràng, không ngừng nhắc ông ta bao lâu nữa có thể tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cá côn nhỏ, cá côn lớn, cá côn khổng lồ. Lộ trình tăng cấp rõ ràng về cấp bậc, lại cộng thêm nhân tố chí mạng, có thể triệu hồi tấn công, tấm thẻ bài này hoàn toàn đủ sức hot, thậm chí rất hot. Vì vậy, ông ta mới không tiếc bất cứ giá nào mời cao thủ chế tạo thẻ bài tới phá giải. Nhưng, vô dụng, sao lại có thể như vậy chứ? Tiền Sinh Tài hơi đau đầu. Cảm giác cơ hội đang ở trước mắt nhưng lại không thể bắt được mới là đau khổ nhất. Ông ta hiểu rõ, bản thân Lục Minh không có khả năng chế tạo thẻ bài quy mô lớn. Chỉ bọn họ mới có thể. Hợp tác ư, lần này Lục Minh còn không thèm nghe điện thoại của ông ta. Tên này tự tin vào kỹ thuật mã hóa của bản thân vậy sao? Thật sự phải từ bỏ như vậy sao? Tiền sinh tài không cam lòng. Đây là một cơ hội rất tốt, bởi vì Lục Minh sẽ không công khai bản quyền sớm như vậy, cũng không thể tăng cấp phiên bản. Nguyên nhân rất đơn giản, không có người phá giải, không có người làm nhái, thậm chí Lục Minh còn cố ý mua hẳn kỹ thuật mã hóa về mã hóa, vậy sao anh lại công khai chứ? Chờ anh chế tạo xong thẻ bài, lúc đổ bộ vào thị trường mới công khai. Đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Phiên bản nâng cấp càng không thể. Đây không phải kiểu thẻ bài trải nghiệm như Fruit Ninja, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu sau này Lục Minh làm ra phiên bản 2, không, người đầu tiên bùng nổ chắc chắn là nhóm người mua côn đầu tiên. Mã hóa, tiền sinh tài bỗng nhiên nghĩ tới một khách hàng lần trước tên kia hình như là người của hiệp hội mã hóa nào đó. Chắc sẽ phá giải tấm thẻ bài này của Lục Minh chuyên nghiệp hơn nhỉ. Nghĩ tới đây, ông ta chủ động liên hệ người kia. 300.000, đây là bản phức tạp của mã hóa D cần làm lại trong thời gian nhất định. Tôi sẽ giải quyết cho ông trong vòng 12 tiếng. Đây là kết quả phản hồi bên kia đưa ra. 300.000, tiền sinh tài khẽ cắn môi. Lần trước ông ta bỏ ra những mấy trăm nghìn, đã quét sạch tất cả vốn tích lũy của ông ta, hiện tại. Liều mạng, cùng lắm thì đi cầm nhà thôi. Ông ta muốn chứng minh đám ngu xuẩn kia đã sai. Ông ta muốn chứng minh tấm thẻ bài. Côn, mà ông ta xem trọng này tuyệt đối có thực lực kinh khủng có thể tấn công thị trường. Quảng cáo, cách chương.